Thế nào là vô biệt niệm? Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật thì đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.